quả miêu, từ không gian xung quanh bên trong dâng lên. Đây là, nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động, bởi vì hắn biết, đạo này hư ảo bóng người, chính là Thuấn Nhan, mà một đạo khác yếu ớt hỏa miêu, kia cũng không có cái gì nghi vấn, là hư cốc thánh hỏa, chẳng lẽ, các nàng cũng chưa chết, cũng đều còn sống sao? Không tự chủ được, Ngô Thần ngừng thở, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cấp bách muốn biết rõ, tiếp theo kết quả sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, từ trên người Nại Hà Kiều thả ra một cổ cường đại hấp lực, vô cùng vô tận ánh sáng, phóng xạ mở, đem Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa cho bao phủ. Sau đó, Ngô Thần liền thấy, hai nàng bóng người, dần dần biến mất, bị hút vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Nhìn đến đây, Ngô Thần mừng không kể xiết, nguyên hắn đều cho là, Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa đã bị hủy diệt đi, tan thành mây khói, hình thần câu diệt, nhưng là, bây giờ nhìn lại, thượng thiên đối với hắn còn không mỏng, hai nàng cũng chưa hoàn toàn biến mất, còn để lại một ít gì đó không có mất mạng, đem Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa cho sau khi hút vào. Nại Hà Kiều cũng là lần nữa bay trở về, rơi vào Ngô Thần trên tay, cầm Nại Hà Kiều, Ngô Thần hướng bên trong truyền vào một cổ lực lượng, hắn muốn kiểm tra Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa các nàng tình huống. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy được Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa. Một kiểm tra, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, hai nàng tình huống, cũng dị đoan tệ hại. Hư cốc thánh hỏa đâu rồi, đã hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình, lần nữa trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái, mà Thuấn Nhan đâu rồi, nàng tình huống càng tệ hại, chân thân đã là hoàn toàn mất mạng, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nếu là Nại Hà Kiều xuất hiện chậm một chút nhi, chỉ sợ là một điểm này nhi tàn hồn, cũng là sẽ bị mất mạng xuống, từ đó từ trên cái thế giới này biến mất, vĩnh viễn không còn tồn tại, cái này có chút khó làm, hai nàng thụ nặng như vậy thương, cho dù là hắn, thân là đan thần, muốn tiến hành chữa trị. Vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, làm không tốt sẽ hư hại các nàng căn cơ, đạo đưa các nàng tu vi hủy hết, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Chủ nhân, là ngươi sao? Đang lúc này, một cái cực kỳ yếu ớt thanh âm xuất hiện, để cho Ngô Thần thất kinh, liền vội vàng nhìn về phía kia một đoàn yếu ớt ánh lửa. Tiểu Cốc, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ngô Thần quan tâm hỏi. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ta cái này có phải hay không sắp chết? Ngô Thần đạo, nói bậy nói bạ, ngươi bây giờ ở Nại Hà Kiều bên trong, có Nại Hà Kiều ở, cho dù là thiên nhân ngũ suy, vậy cũng tổn thương không ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nại Hà Kiều, nguyên lai, là thần vật cứu mạng ta. Hư Cốc Thánh Hỏa nhớ, trước nàng, rõ ràng đã bị vô cùng vô tận hủ chi khí gói. Thiên nhân ngũ suy lực lượng quá mức kinh khủng, nàng tan liền ngăn cản không, nếu không có đến phụ thân truyền thụ thần bí pháp quyết. Nàng liền bây giờ một đoàn yếu ớt hỏa diễm cũng không gánh nổi. Sớm bị thiên nhân ngũ suy cho hoàn toàn phá hủy. Nhìn hư cốc thánh hỏa suy yếu dáng vẻ, Ngô Thần tâm trận trận đau, thân là đan thần, hắn tự nhiên biết, hư cốc thánh hỏa lần này bị thương cực sâu, không phải là cái gì đơn giản là có thể khôi phục. Bất quá, vô luận như thế nào đi nữa khó khăn, như thế nào đi nữa không thể nào, hắn cũng phải đem nàng cho chữa trị được, không chỉ là nàng, còn có Thuấn Nhan, hắn đều phải đem nàng môn chữa lành, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng rời đi chính mình. Chủ nhân, ta thật là mệt a, ta cần nghỉ ngơi, gặp lại sau. Hư cốc thánh hỏa thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không đi xuống. Tiểu Cốc, Tiểu Cốc, Tiểu Cốc, Ngô Thần liên tục kêu mấy tiếng, cũng không trông thấy hư cốc thánh hỏa đáp lại. Xem ra, nàng là thật rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngô Thần biết, là một người bị thương nặng thời điểm, thường thường sẽ lâm vào trong giấc ngủ say. Hư cốc thánh hỏa cũng không ngoại lệ. Tiểu Cốc, ngươi an tâm ngủ đi, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa lành. Ngô Thần ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem hư cốc thánh hỏa chữa lành. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút Thuấn Nhan. Thuấn Nhan tình huống bây giờ, so với hư cốc thánh hỏa mà nói, còn phải càng tệ hại, càng nghiêm trọng hơn, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có lên tiếng, nếu là lấy người bình thường ánh mắt, chỉ sợ là sẽ cho rằng, nàng đã sớm chết xuống, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, đối với giống như Thuấn Nhan như vậy chân thần cảnh cường giả. Chỉ cần còn lưu lại dù là một luồng tàn hồn, đều có thể có hy vọng lại lần nữa sống lại, chỉ cần phương pháp thích đáng, liền có thể thành công. Thuấn Nhan, người cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện kế tiếp tình, liền toàn bộ giao cho ta. Nhìn Thuấn Nhan một lúc lâu, Ngô Thần ý thức từ Nại Hà Kiều bên trong lui ra ngoài. Trở về đến trong hiện thật, hai nàng hiện tại cũng ở Nại Hà Kiều bên trong, bằng vào Nại Hà Kiều lực lượng, chỉ cần Nại Hà Kiều còn ở trên người hắn, cũng sẽ không bị nửa chút tổn thương, không biết hiện tại ở thiên nhân ngũ suy tình huống thế nào. Hắn bây giờ quan tâm nhất vấn đề, hay lại là thiên nhân ngũ suy vấn đề, không biết thiên nhân ngũ suy bây giờ có hay không tiêu tan. Nếu như không có, vậy coi như rất phiền toái. Chương 2027, tạo hóa thần đan. Đang lúc này, đột nhiên, một tiếng lôi đình nổ vang, một cổ lực lượng kinh khủng, đột nhiên lao xuống, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nhỏ, khí thế bừng bừng, thế không thể đỡ. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cổ lực lượng đánh trúng, trực tiếp bị đánh vào vô tận thời không sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là một mảnh không gian đặc thù, thuộc về nơi sâu xa trong vũ trụ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám một mình xông vào tới nơi này. Cho dù là thần chủ cảnh, chí cao thần, loại này cấp bậc cường giả, đó cũng là không dám, bởi vì nơi này là dị tộc thánh giới chỗ. Dị tộc, đây là trong thiên địa cường hãn nhất sinh vật, bọn họ có tuyệt cường thiên tư, tuyệt đối vô địch lực lượng, ở toàn bộ trong thiên địa, không có người nào chủng tộc, loại nào sinh vật, có thể cùng dị tộc chống đỡ được, cho dù là chí tôn long tộc, đó cũng là không dám. Dị tộc thánh giới, thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, hộ giới kết giới, là do dị tộc đại đế tự mình chế tạo, một khi phát động, trừ phi đại đế cường giả thân chí, nếu không, ai cũng không khả năng cứ như vậy bình yên thoát thân. Ở thánh giới bên trong, cốt lõi nhất địa phương, có một tòa hùng vĩ cung điện, một tòa cung điện, toàn bộ đều là dụng thần thạch cho chế tạo thành, dị đoan vững chắc, có thể chịu đựng đại đế cường giả một đòn, ở cái vũ trụ này gian, cơ hồ không có người có thể xông vào, vào giờ phút này. Cung điện bên trong, một mảnh sáng lạng, mênh mông linh khí, lại trực tiếp ngưng tụ thành biển, hào quang màu nhũ bạch, óng ánh trong suốt, vô tận thần huy, vô cùng mênh mông, quang hoa rực rỡ tươi đẹp, để cho nhật nguyệt tinh thần cũng ảm đạm phai mờ, mây mù lượn quanh, vô tận thần thánh chi khí, tràn ngập đáng suất, vô tận thần lực, sôi trào mãnh liệt, như đại dương mênh mông, mơ hồ bên trong, trong đám mây đó, còn nổi lơ lửng một cái sáng lên vật thể, cái vật thể này, quanh thân toát ra sáng lạng màu sắc, mãnh liệt linh lực, mênh mông thần quang. Sôi trào mãnh liệt, như mênh mông trạch hải, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, nhất trọng tiếp tục nhất trọng, liên tục không ngừng dưới vào đến cái vật thể này bên trong. Mênh mông linh lực đại dương, cũng vô cùng vô tận, mặc dù không ngừng hạ xuống, nhưng vẫn không thấy được cuối, mờ ảo vô tận, mênh mông mất tăm, vô tận linh lực, không ngừng rửa sạch cái này thần bí vật toàn thân, trong sáng lóe sáng, xinh đẹp thuần xuyên thấu qua, như quá trình này, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian, cái đó vật thể, cũng không biết hấp thu bao nhiêu linh khí, thiên địa vũ trụ tinh hoa. Đột nhiên, một đạo vạn trượng quang trụ, từ cái này cái vật thể bên trong bắn ra, tinh quang lóe lên, bắn thẳng đến chân trời, uy thế kinh người, là lúc, toàn bộ cung điện đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, giống như là siêu cường địa chấn bạo phát, chớp mắt, vô số cường giả thức tỉnh, rối rít là nhìn tới, nhìn bên này, khiếp sợ không gì sánh nổi, cổ lực lượng này, thật là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, cường hãn vô cùng, cơ hồ có thể tồn nứt thiên địa, phá diệt vạn vật, siêu siêu siêu, vô số đạo thương lão thân ảnh. Đáp xuống phía ngoài cung điện, ngưng mắt nhìn vạn trượng quang trụ, già nua thân thể, cuối cùng không tên run rẩy, trong ánh mắt cũng là dũng động kích động thần thái. Ngay sau đó, kia một cái vật thể, chậm rãi dâng lên, từ trong cung điện lao ra, từng đạo thần quang, tự trong đó thả ra ngoài, còn quấn nó, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, sáng chói chói mắt, thần huy hạo nhiên, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhanh chóng truyền vang mở, giờ khắc này, mọi người sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy thần chi hàng lâm thế gian, loại cảm giác đó, giống như là tâm linh đều phải bị tịnh hóa như thế. Thiên hữu tộc ta, tạo hóa thần đan, rốt cuộc luyện thành, những thứ kia thương lão thân ảnh chớ không cười to, bọn họ vẫn luôn đang cố gắng, muốn rèn đúc ra một viên chân chính tạo hóa thần đan. Bây giờ, phí nhiều thời gian như vậy, hao phí nhiều như vậy lực lượng, bọn họ rốt cuộc thì thành công, sau này, bọn họ dị tộc đúng là quân lâm thiên hạ, không người có thể ngăn, không người có thể địch, ngay tại dị tộc thánh giới nơi này phát sinh biến hóa thời điểm. Bên kia, quang não đại thế giới, cũng là phát sinh kịch biến, một cổ báo động, đột nhiên truyền vang mở, đưa tới một trận khủng hoảng, bởi vì này loại báo động, là đại biểu vũ trụ thiên địa sắp phát sinh đại nạn mới có một loại báo động. Lập tức, vô số cường giả tuyệt đỉnh rượt mình tỉnh lại, rối rít là hướng quang não đại thế giới chạy tới, trong đó liền bao gồm Hồng Mông đạo nhân, quang não đại thế giới, chủ điện, nơi này là đầu não vị trí phương, đầu não, đây là quang não đại thế giới chủ tể người, hiện đang ở địa phương, tự nhiên không phải là cái gì bình thường nơi. Bốn phía là một ít tinh mỹ tuyệt luân bích họa, mỗi một bút, mỗi một vạch cũng có thể nói hoàn mỹ, là một cái danh xứng với thực nghệ thuật điện đường, những thứ này bích họa không khỏi trông rất sống động, khí thế khoáng đạt, mỗi một cái cũng có thể nói tinh mỹ tuyệt luân, đều là không tì vết nghệ thuật tinh phẩm, bọn họ ánh sáng là vĩnh viễn cũng không giấu được ngăn cản không hết, đi ở chỗ này như đi vào kia mênh mông thượng cổ thế giới, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đẹp đẽ sang trọng, tinh mỹ tuyệt luân, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Cả tòa cung điện đều do trong suốt thần tinh chế tạo. Sáng trong suốt, sáng trong veo, sáng thông suốt, giống như mộng ảo, vô số quang trụ xuyên thấu đi xuống, nóc cung điện dùng vô số thần tinh, trải qua người giỏi tay nghề, chú tâm chế tạo thành, ánh mặt trời xuyên thấu qua thần tinh bắn thẳng đến đi xuống. Huyễn hóa ra thất sắc cầu vồng, xinh đẹp tuyệt vời, không ai sánh bằng, để cho người khiếp sợ, để cho người thán phục, Ở cung điện bốn phía, 108 cây to lớn thần tinh cây cột chọc trời đứng vững, chống lên toàn bộ cung điện, thần tinh óng ánh trong suốt, tinh khiết được không có một tí tạp chất, xuyên thấu qua thần tinh, có thể rõ ràng nhìn đến đại điện nội cảnh, nhìn một cái không sót gì, phảng phất chỉ cách đến một tầng giấy kiếng, ánh mặt trời ở trong đại điện là ngũ thải tân phân. Đủ loại do thần tinh chế tạo thành tinh mỹ vật phẩm, trải rộng toàn bộ cung điện, bị ánh mặt trời chiếu một cái, giống như bắc lên từng đạo cầu vồng, xinh đẹp dị thường. Vào giờ phút này, trừ đầu não ra, ngoài ra còn có ba người, cũng ở nơi đây, một người trong đó người, trước liền xuất hiện qua, chính là Hồng Mông đạo nhân, ngoài ra có một người đâu rồi, trên đầu dài một đôi sừng rồng, khí lực cường tráng, khí thế bừng bừng, người này không là người khác, chính là Long Thần, trong tin đồn Long giới người chúa tể. Về phần một người khác đâu rồi, chính là một người mặc áo đen nam tử, người này quanh thân phủ đầy một loại màu đen khí tức, gương mặt lạnh giá, giống như là một cái hắc động như thế. Xung quanh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, cũng là giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất, người này chính là ma thần, ma giới người chúa tể. Quang não, người phát cái gì thần kinh, đột nhiên phát hành vũ trụ cao nhất khẩn cấp chiếu lệnh. Hồng Mông đạo nhân rất không khách khí, há mồm liền, lúc này, bốn phía trong không gian thoáng qua một vệt sáng, một cái thanh âm xuất hiện, Phượng Hoàng Mẫu còn chưa tới sao? Một vệt sáng, không là người khác, chính là đầu não, trên thực tế là một đoạn trình tự, nhưng mà... chính là chỗ này một đoạn không tầm thường chút nào trình tự, nhưng là thành toàn bộ quang não đại thế giới chủ tể. Chương 2028, bốn đại chí cao thần. Long thần đáp, Phượng Hoàng Mẫu, bây giờ chính bế tử quan, trong chốc lát ra không? Ma thần đạo, đầu não, ngươi phát hành chiếu lệnh, chẳng lẽ là vì xác nhận cái lão bà tử kia có hay không tới? Đầu não cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu tập các ngươi tới, là có một cái thiên chuyện lớn muốn tuyên bố, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ba người liếc nhau một cái, có thể để cho đầu não đều cho rằng là thiên chuyện lớn. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cực kỳ chuyện trọng đại, vừa mới ta bảng thượng biểu hiện, dị tộc những lão gia hỏa kia, luyện chế ra tạo hóa thần đan, đầu não trầm giọng nói, cái gì, nghe được cái này, ba người đều là kinh hãi, ở trên thế giới này, không người nào có thể so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Tạo hóa thần đan là vật gì, này quả là làm cho người có hy vọng đột phá cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Tấn thăng đại đế đồ vật, bọn họ những người này, cũng đối với loại vật này cực kỳ khao khát. Đầu não, ngươi lời ấy thật không? Hồng Mông đạo nhân thanh âm phát run, có chút khó mà tin được, dù sao, chuyện này quả thực quá trọng đại, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đầu não trả lời, thiên chân vạn xác, lấy được xác nhận, ba người sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Tạo hóa thần đan, đây đối với cục thế trước mắt mà nói, đây chính là thay đổi càn khôn đồ vật, không người nào dám lơ là bất cẩn. Đầu não đạo, chính là bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên ta mới triệu tập các ngươi mấy lão già đến. Bản ứng đối ra sao? Nhìn một chút có biện pháp gì có thể cải biến thế cục. Long thần đạo, cái này có gì dễ thương lượng, những lão gia hỏa kia làm ra tạo hóa thần đan, rất nhanh sẽ biết nắm giữ một tên chân chính đại đế. Một tên chân chính đại đế, lực lượng kết quả đáng sợ đến cỡ nào, chúng ta là lòng biết rõ, trừ phi chúng ta bên này cũng có thể ra một tên đại đế. Nếu không, căn bản không hề hy vọng gì, đại đế cùng chí cao thần giữa, mặc dù còn kém một bước, nhưng là bước này, nhưng là thiên xoa vạn biệt, không biết kẹt chết bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Thật nhiều chí cao thần, không biết tiêu phí bao nhiêu cái kỷ nguyên thời đại cố gắng, đều không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng, thành là chân chính đại đế, nhưng là, một khi nhảy tới, chính là chất phi hành, thực lực có long trời lở đất thay đổi, một tên đại đế, cho dù là 10 tên chí cao thần liên hiệp công kích, cũng không thể là đối thủ, đây chính là đại đế, đế oai, không thể xâm phạm, ma thần đạo, long thần, ngươi nói ngược lại dễ dàng, đại đế, nào có dễ dàng như vậy thành tựu, đặc biệt là hiện tại ở thế giới này. Càng là khó khăn, thành tựu đại đế, không chỉ cần có nhìn cá nhân điều kiện bản thân, hơn nữa còn muốn xem vị trí thời đại hoàn cảnh, bọn họ bây giờ vị trí thời đại, trong thiên địa năng lượng tương đối thưa thớt, thì càng thêm tăng đại thành tựu đại đế độ khó, bằng không, cái này kỷ nguyên thời đại, đã sớm sản sinh ra chân chính đại đế. Đầu não nhìn về phía Hồng Mông đạo nhân, đạo, Hồng Mông, người nơi đó không phải là có một nghiên cứu tạo hóa thần đan chuyên nghiệp đoàn thể ấy ư? Bây giờ tình huống thế nào? Hồng Mông đạo nhân thở dài, đạo, bây giờ... còn lại dược liệu ngược lại toàn bộ gọp đủ, còn kém ba vị thuốc chủ yếu, căn không cách nào luyện đan, đầu não đạo, không tìm được dược liệu, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Long thần đạo, Hồng Mông, cái đó đan thần bây giờ ở địa phương nào? Đan thần người này, hắn là như vậy biết, đã từng, hắn cho hắn đã chữa bệnh, mà hắn tu đi thần long cửu biến, chính là hắn truyền thụ. Hồng Mông đạo nhân nghĩ một hồi, nhưng là lắc đầu, cái này ta không biết, hắn gần đây một ít thời gian khắp nơi bôn ba, căn cứ đan giới người nói. Hắn thật giống như đi vòng xoáy tinh hệ, lúc này, đầu não nói, hắn bây giờ đã không ở nơi nào, không ở nơi nào, vậy hắn ở địa phương nào? Đầu não đạo, hắn bây giờ tiến vào thượng cổ thời đại, còn không biết có thể thành công hay không đây. Cái gì, hắn tiến vào thượng cổ thời đại? Nghe vậy, ba người đều là kinh hãi. Xuyên qua thời không, đây có thể nói là đại kỵ, cho dù là giống như bọn họ loại này cấp bậc cường giả, cũng là không dám tùy tiện tiến hành chuyển kiếp, nguy hiểm quả thực quá lớn, thật sự phải cân nhắc đồ vật, kia là rất nhiều rất nhiều, nói cách khác quá trình chuyển kiếp bên trong, có thể hay không ngã xuống, có thể hay không vĩnh viễn bị ở lại trong thời không. Vừa không cách nào trở lại, lại không cách nào trở lại quá khứ, ngoài ra, cho dù là thành công chuyển kiếp đã đến đi, có thể thành công hay không xuyên việt về đến, những thứ này, đều là nhất định phải cân nhắc vấn đề, thật là quá dính vào, mà thần giận dữ không dứt, hắn đối với Ngô Thần, là không có nửa điểm nhi hảo cảm, bởi vì dị tộc trong tay một viên tạo hóa thần đan. Ban đầu chính là bị hắn cho luyện chế được, sau đó cũng là hắn đem một vài mấu chốt tin tức cho dị tộc, mới để cho dị tộc được thành công tu bổ kia viên kia tạo hóa thần đan. Có thể nói như vậy, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là Ngô Thần sở tạo liền, đối với lần này, hắn hẳn chịu toàn bộ trách nhiệm. Hắn đi thượng cổ thời đại làm gì? Long Thần hỏi, bây giờ, trên cái thế giới này, chỉ có Ngô Thần mới có năng lực luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan. Nếu là không có hắn ở, cho dù bọn họ đem dược liệu cũng cho gọp đủ, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì có thể luyện đan người đã không có ở đây. Dược liệu ở trong tay bọn họ, cũng không có tác dụng gì. Đầu não đạo, nghe Hư Vô Thánh Mẫu nói, hình như là đi thượng cổ thời đại tìm còn lại ba chồng thuốc đi. Hư Vô Thánh Mẫu, nàng không phải là một mực ở ẩn thân ấy ư, tại sao lại xuất hiện? Hư Vô Thánh Mẫu, bọn họ là nhận biết, người này chính là Viêm Đế Thê Tử, có tuyệt đối cao quý địa vị, bất quá. Ở cái trước kỷ nguyên thời đại sau khi kết thúc, thiên nhân ngũ suy bên trong thụ nghiêm trọng thương, sau đó liền ẩn thân, không xuất hiện nữa, đầu não đạo, liên quan tới chuyện này, ta cũng không rõ lắm, bất quá, nàng nếu nói Ngô Thần đi thượng cổ thời đại, như vậy, hắn thì hẳn là đi thượng cổ thời đại đi, Hồng Mông đạo nhân đạo, đi thượng cổ thời đại, đường xá cực kỳ xa xôi, lại khó khăn nặng nề, hơi không cẩn thận, chính là tan tành mây khói, hắn lần này hành động, thật là quá lỗ mãng. Đúng vậy, Long Thần gật đầu, đạo, cho dù là hắn may mắn thành công, lại tìm đến còn lại ba chồng thuốc, kia cũng không kịp a, dị tộc nơi đó tạo hóa thần đan đã là thành công. Bọn họ tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện đại đế. Một khi bọn họ thành công, chúng ta bên này, nhưng là thật hoàn toàn xong đời, bây giờ thời đại, là không có một người đại đế thời đại, một khi dị tộc xuất hiện chân chính đại đế, đó đúng là thay đổi hai phe thế cục điểm mấu chốt. Bọn họ bên này, đem không phải là đối thủ của bọn họ. Cái vũ trụ này, cũng sắp lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, đầu não đạo, chuyện này ta cũng biết, thừa dịp bọn hắn bây giờ đại đế chưa thành, chúng ta còn có một chút thời gian, khoảng thời gian này, chúng ta có thể làm một ít chuyện, tiến hành một chút thay đổi, đó cũng là có thể. Chương 2029, quyết định rời đi. Làm vài việc, ý ngươi là, rời đi công chức sao? Gặp đại quy mô tai nạn, dị tộc đại quy mô xâm phạm, bọn họ không cách nào chống đỡ thời điểm, bình thường sẽ áp dụng rời đi công chức phương thức. Làm hết sức liền gìn giữ lực lượng, vì tương lai phản kích làm chuẩn bị, cũng là bọn hắn thường dùng thủ đoạn. Đương nhiên, dị tộc cũng là biết, bọn họ sẽ làm như thế, bọn họ cũng sẽ không đi ngăn cản. Thứ nhất, toàn bộ vũ trụ không gian quá mức mênh mông, chỉ bằng vào của bọn hắn dị tộc, là khó mà đem toàn bộ vũ trụ không gian mỗi một xó xỉnh hết thảy cũng chiếu cố. Không thực tế, cũng quá mức với phí sức. Thứ hai, chuyện này đối với bọn hắn dị tộc thân mà nói, nhưng thật ra là mới có lợi, bởi vì công chức một khi rời đi, sẽ tụ tập chung một chỗ. Nói cách khác tình huống bây giờ, chính là còn lại tiểu thế giới cùng trung đẳng thế giới người chuyển tới cao đẳng thế giới cùng với siêu cấp bên trong đại thế giới, như vậy tập trung lại, bọn họ nếu muốn tìm, tiến hành đả kích, vậy cũng tương đối dễ dàng rất nhiều, bất quá chỉ là phải tốn nhiều một ít lực lượng, đem ưu thế binh lực tập hợp lại cùng nhau, tiến hành đại quy mô trận tiêu diệt, chính là từ hai người này cân nhắc, bọn họ mới sẽ không đi ngăn cản, bởi vì bọn họ muốn hủy diệt là vạn giới vạn tộc hữu sinh lực lượng, hạ xuống bọn họ năng lực phản kháng, đúng, hơn nữa. Lần này rời đi, không giống còn lại rời đi, là đại quy mô rời đi địa điểm, tốt nhất là tươi mới có người biết cực kỳ bí mật nơi. Như vậy càng bảo hiểm, Quang Não phân tích nói, đại quy mô rời đi, cực kỳ bí mật nơi, thật đến nghiêm trọng như vậy mức độ sao? Hồng Mông đạo nhân, Long Thần, Ma Thần đều là kinh hãi, ở trong lịch sử, mặc dù tình huống như vậy cũng là phát sinh qua, bất quá, những thứ kia đều là đang phát sinh to đại tai nạn. Chắc chắn không có bất kỳ hy vọng dưới tình huống, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Bị bất đắc dĩ mới có tình huống đặc biệt, đầu não nhìn một chút ba người, đạo, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, tình huống bây giờ, quả thật nguy cấp, các ngươi mới vừa rồi cũng biết, những lão gia hỏa kia đã là đem tạo hóa thần đan cũng cho lấy ra. Bước kế tiếp chính là đại đế sinh ra, mà một khi đại đế sinh ra, ở đại đế lực lượng bao phủ bên dưới, chúng ta cho dù là nghĩ tưởng rời đi công chức, vậy cũng không quá dễ dàng, rất có thể sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, cái loại này hậu quả, đơn giản là không thể tưởng tượng, không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, cho nên, loại chuyện này, hoặc là không làm, hoặc là liền muốn thừa dịp còn sớm, nếu không, sẽ rơi vào cái lúng ta lúng túng kết quả. Ba người yên lặng, bọn họ cũng đều biết, đầu não lời muốn nói chính là sự thật, dù sao dị tộc bọn họ có tạo hóa thần đan, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ xuất hiện đại đế, đó là có rất lớn xác suất. Đối mặt đại đế, cho dù là bọn họ những người này toàn bộ liên hợp lại, cũng không là đối thủ, căn chính là không chống đỡ được. Dưới tình huống này, rời đi công chức là tốt nhất sách lược, một hồi nữa, mà thần mới là nói, có lẽ, không cần rời đi, chúng ta bên này, cũng có hy vọng xuất hiện một tên đại đế. Nghe vậy, Long Thần cùng Hồng Mông đạo nhân, quang não bọn họ đều là nhìn ma thần, trong mắt có không tưởng tượng nổi, đại đế, loại này cấp bậc cường giả, là rất khó khăn xuất hiện, đặc biệt là bọn họ bây giờ vị trí thời đại kia. Nồng độ linh khí so với lúc trước, đó là muốn hạ thấp rất nhiều rất nhiều, dưới tình huống này, đột phá đại đế, cơ hồ là được một loại hy vọng xa vời, nếu muốn đột phá, nói dễ vậy sao, ma thần ngẩng đầu lên, đạo, lần này, ta sẽ thử đột phá, tranh thủ bước ra một bước cuối cùng, cái gì? Nghe được cái này, Tam giả chẳng lẽ là thất kinh, đã sớm nói, nếu muốn trở thành đại đế, không phải là cái gì đơn giản sự tình, tỷ số thất bại tương đối kinh người, bằng không, bọn họ đã sớm tiến hành thử. Hồng Mông đạo nhân vội vàng nói, ma thần, ngươi cũng không nên đi mù quáng đánh vào đế cảnh, lấy ngươi tình huống bây giờ, xác suất thành công, cơ hồ là số 0, đầu não cùng Long Thần biểu hiện rất đồng ý, xác thực, dĩ ma thần tình huống bây giờ, đi đánh vào đế cảnh, vậy cùng tìm chết có cái gì khác biệt đâu, ma thần đạo. Ta chẳng qua chỉ là tiến hành một chút thử mà thôi. Không cần phải hốt hoảng, nếu như quả thực không cách nào đột phá, ta sẽ tự động buông tha. Tự động buông tha, Tam giả có chút mơ hồ, mặc dù đánh vào cảnh giới, là có thể nửa đường thối lui ra, nhưng là, cái này cũng sẽ tạo thành một ít tổn thương. Cảnh giới càng cao, xuất hiện tổn thương nguy hại cũng lại càng lớn. Hơn nữa, một loại phương thức, căn liền không an toàn, bởi vì rất dễ dàng quá độ. Một khi quá độ, vượt qua điểm giới hạn, cho đến lúc này, cho dù là nghĩ tưởng thối lui ra, sợ rằng đều là không kịp, dưới tình huống này, cuối cùng thành công, vậy cũng được tất cả đều vui vẻ, nếu như không ra gì, cái loại này hậu quả, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng. Long thần đạo, ma thần, liên quan tới đột phá đại đế sự tình, được thận trọng lại thận trọng, chính là không thể hành động theo cảm tình, chúng ta bên này, đã không chịu nổi cao tầng chiến lược thiếu, vũ trụ vạn tộc, có thể tu hành đạt tới chí cao thần cảnh giới, đó là ít đại càng ít, trên mặt nổi có thể thấy, cũng liền là 4 người bọn họ, hơn nữa Phượng Hoàng Mẫu lời nói. Có thể là 5 người, về phần hắn không có tin tức, khả năng núp ở còn lại một cái không biết tên trong góc. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi, ở cái tình huống này xuống, bọn họ cơ hồ là đem loại tình huống này hoàn toàn xem nhẹ xuống. Nếu như ma thần đi đánh vào đại đế, bởi vì không cách nào trưởng khống tình thế, cuối cùng hoàn toàn thất bại, người bị thương nặng thậm chí còn bỏ mình đạo tiêu. Như vậy, bọn họ bên này há chẳng phải là lại được hao tổn một tên cao cấp chiến lực. Đối với bọn hắn mà nói, loại đả kích này có thể là tuyệt đối không giống bình thường. Đầu não cũng là khuyên, ma thần, loại chuyện này cũng không nên coi nó là trò đùa, một khi nhập vai diễn quá sâu, không cách nào tự kềm chế, cho đến lúc này, ngươi rất có thể sẽ thất bại, rơi vào cái thảm đạm kết quả. Được, chuyện này ta tự có chừng mực, không cần nói nữa, ma thần cắt đứt bọn họ, hắn là ma thần, vô thượng chí cao thần, dĩ nhiên là cực kỳ tự phụ, nếu bàn về thiên tư, hắn tự nhận không kém với bất luận kẻ nào, cho dù là đại đế, hắn là như vậy không kém chút nào, đã như vậy. Hắn tại sao lại không thể đánh vào đại đế đâu rồi? Những người này, thật là uổng công vô ích, nhìn ma thần cắt đứt bọn họ, không nghĩ lại cái vấn đề này tiếp tục dây dưa, ba người cũng không nói gì nữa. Dù sao, bây giờ dị tộc xâm phạm, tình thế nguy cấp, bọn họ có thể thì không muốn cùng ma thần tương trùng. Đối với hắn như vậy môn ai cũng không tốt, ngược lại dị tộc sẽ hết sức phấn khởi. Đây là điển hình thân giả thống cửu giả khoái A. Hồng Mông đạo nhân trầm ngâm chốc lát, đạo, chúng ta còn là dựa theo nguyên lai phương pháp đi, trước tiên đem những thế giới khác người hết thảy chuyển tới siêu cấp lớn thế giới, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, nếu như quả thực không cần lạc quan, lại đem người cho bí mật rời đi đi. Đầu não cùng Long Thần liếc nhau một cái, Hồng Mông đạo nhân từng nói, chính hợp bọn họ ý tứ, đã như vậy, vậy cứ làm như thế đi. Chương 2030, nguyên khí thời đại. Nơi này là địa phương nào? Ngô Thần từ trong mê ngủ tỉnh lại, nắm lên trước mắt hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, có chút sửng sơ, qua một lúc lâu, ý thức dần dần trở về, Ngô Thần nhớ tới trước thật sự chuyện phát sinh. Không nghĩ tới, ta lại có thể từ thiên nhân ngũ suy bên trong sống được. Ngô Thần chặt chặt ngạc nhiên, thiên nhân ngũ suy, đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất tai nạn, đủ để tiêu diệt thiên địa vạn vật, lần này, nếu là không có Nại Hà Kiều bực này thần vật trợ giúp. Như vậy, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, tan tành mây khói, sẽ không có bất kỳ sống lại hy vọng, không biết Thuấn Nhan cùng Tiểu Cốc các nàng như thế nào đây. Ngô Thần nhìn về phía Nại Hà Kiều, ý thức chìm vào bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa. Vào giờ phút này, Thuấn Nhan đôi mắt nhắm chặt, đã là rơi vào trạng thái ngủ say, mà thân thể nàng cơ hồ là trong suốt, tình huống rất là không được. Khả năng chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, nàng sẽ tan tành mây khói xuống. Bên kia, hư cốc thánh hỏa cũng giống như vậy, bây giờ chỉ còn lại một luồng yếu ớt ánh lửa, cực kỳ yểu điệu, làm cho người ta một loại cảm giác chính là, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, một điểm này nhị ánh lửa liền muốn tắt xuống. Nhìn hai người, Ngô Thần Tâm trận trận bốc lên, chuyện lần này, cùng hắn là có quan hệ rất lớn, nếu không phải hắn phải đi thượng cổ thời đại, như vậy, Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa cũng sẽ không theo, các nàng cũng sẽ không tao ngộ nguy cơ, nhưng nếu các nàng vì vậy mà chết, hắn cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Các người yên tâm đi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, cho các người lại lần nữa sống lại, không có đi quấy rầy các nàng. Ngô Thần ý thức lui ra ngoài, bây giờ Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa, bị thương quả thực quá sâu. Hắn cần phải thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn một chút cụ thể muốn thải lấy cái gì dạng biện pháp. Thật là đau, đột nhiên, một cổ kịch liệt chỗ đau, từ trên người truyền tới, Ngô Thần nhe răng trợn mắt, liền vội vàng kiểm tra thân thể của mình, đã biết một lần bị thương này cũng là phi thường nặng vô cùng. Trong thân thể toàn bộ là bị thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí cho tồi lưu lại vết tích. Nại Hà Kiều mặc dù đem hủ hủ chi khí cho đuổi ra ngoài, nhưng là lưu ở trên người hắn thương thế vẫn còn đang, cũng không có bị giải trừ, cho nên, hắn tình huống bây giờ cũng như thường không lạc quan, không có nói gì, Ngô Thần từ tu di giới tử bên trong lấy ra đan dược đến. Dùng đan dược, trị liệu thương thế trong cơ thể, cùng lúc đó, hắn cũng đang hấp thu không khí chung quanh bên trong linh khí. Phụ trợ chính mình chữa thương, nhưng là, hắn hít một hơi, ngay lập tức sẽ là sững sốt, vội vàng dừng lại, điều này có thể đo. Không là linh khí, Ngô Thần phát hiện, hắn bây giờ hấp thu trong không khí, cuối cùng không chứa linh khí. Sự phát hiện này nhưng là không phải, bởi vì linh khí là tu hành cơ sở. Không có linh khí coi như dựa vào, căn cũng không cách nào tu hành, nơi này kết quả là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút bốn phương tám hướng không gian, trong ánh mắt có vô tận nghi hoặc, phải biết, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, linh khí là không chỗ nào không có mặt, chỉ có một chút cực không gian đặc thù, mới có thể sẽ ẩn núp có còn lại hình thức năng lượng. Cổ năng lượng này, có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào? Ngô Thần nghiêm túc cảm ứng một chút trong không khí năng lượng đặc thù. Hắn phát hiện, một loại năng lượng đặc thù có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn ở lúc trước chỉ thấy qua như vậy một loại hình thức năng lượng. Chẳng lẽ là, tỉ mỉ hồi tưởng một lần, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại năng lượng, loại hình thức này năng lượng, chính là nguyên khí, trước đó, bọn họ liền là thông qua một cái ẩn chứa nguyên khí không gian. Chính là ở chỗ đó, hắn thấy hư vô thánh mẫu, cũng chính là hư cốc thánh hỏa mẫu thân, thông qua nàng xuất thủ, bọn họ mới có thể tìm tới đi đến thượng cổ thời đại đường. Nơi này tại sao có thể có nguyên khí, chẳng lẽ ta lại trở về chỗ cũ sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn liền lật đổ chính mình suy đoán, bởi vì từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, quả quyết không là trước kia một cái thần bí không gian. Ngược lại giống như ngoại giới một thế giới trong, với bình thường không gian là giống nhau như đúc, bất quá, bình thường không gian là không có khả năng hàm chứa nguyên khí, bởi vì tất cả nguyên khí cũng sẽ bị linh khí cho tịnh hóa xuống, hóa thành tinh thuần linh khí, lần nữa bổ túc đến chân thực trong không gian, đây cũng là tại sao nguyên khí không tồn tại nguyên nhân. Ở linh khí thời đại, nguyên khí không gian sinh tồn, đó là rất hẹp, chỉ có ở một ít địa phương đặc thù, mới là khả năng tồn tại nguyên khí. Đột nhiên, Ngô Thần là nghĩ đến cái gì, thân thể nhưng rung một cái, nơi này, sẽ không phải là, lúc này, Ngô Thần lại lần nữa là ngẩng đầu lên, nhìn một chút không gian xung quanh, kết hợp với thân một ít chuyện, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bốn chữ, kia bốn chữ đâu rồi, đó chính là thượng cổ thời đại, ta tới đến thượng cổ thời đại, căn cứ hư cốc thánh hỏa từng nói, thượng cổ thời đại bên trong, liền có một thời đại. Bên trong ẩn chứa trong thiên địa năng lượng chính là nguyên khí, mà nàng và hư vô thánh mẫu liền là tới từ ở nguyên khí thời đại. Cái thời đại này cũng là cách hắn vị trí thời đại kia gần đây một thời đại. Nếu hắn thật thành công xuyên qua thời không, như vậy, hắn trở về đến nguyên khí thời đại xác suất là rất lớn. Có thể nói như vậy, trừ phi là phát sinh thời không loạn lưu, hắn cơ hồ không thể nào biết đi đến còn lại thời đại. Chỉ có thể là đến nguyên khí thời đại. Không biết nơi này nguyên khí lại có thể hay không hấp thu, muốn thì không cách nào hấp thu. Vậy thì có được chơi đùa, Ngô Thần hít sâu một hơi, đem trong cơ thể pháp quyết cho chuyển đổi thành hỏa hoàng quyết. Lửa này hoàng quyết là một môn thần dị pháp môn, trước hắn liền thử qua, là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, mà những pháp quyết khác, đều không cách nào hấp thu. Rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, từng tia nguyên khí bị hút vào đến trong thân thể, đi qua hỏa hoàng quyết chuyển đổi, hóa thành tinh thuần linh khí, chứa đựng trong thân thể, không có bị trở ngại gì. Quả nhiên, Ngô Thần nhưng, trong lòng không khỏi mồi lửa hoàng quyết càng bội phục. Cái môn này pháp quyết thật là quá thần kỳ, liền nguyên khí cũng có thể hấp thu cùng chuyển đổi, đây cũng không phải là cái gì một loại pháp quyết có thể nắm giữ. mà có Hỏa Hoàng quyết sau, Ngô Thần cũng là thoáng yên tâm, mặc dù khắc pháp quyết không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng là chỉ cần có Hỏa Hoàng quyết ở, kia liền không có vấn đề gì, đối với thực lực của hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không biết nơi này là địa phương nào? Thượng cổ thời đại, theo chân bọn họ vị trí thời đại như thế, toàn bộ vũ trụ thiên địa chia ra làm thế giới khác nhau. Hệ thống thế giới không có bao nhiêu khác biệt, mà cảnh giới tu hành, theo hắn biết, liền lúc ban đầu mấy cảnh giới có chút khác biệt, còn lại cảnh giới, tên cơ hồ đều giống nhau, tới chân thần cảnh sau, thật sự có thời đại, cảnh giới cũng là hoàn toàn tương tự, không có nửa điểm nhi khác nhau. Chương 2031, yêu ma, không biết phụ cận có cái gì không thành thị. Đối với Ngô Thần mà nói, hiện tại hắn muốn làm nhất sự tình, đó chính là chữa khỏi Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. Mà chữa trị các nàng, cần dùng đến rất nhiều chân quý dược liệu, bằng hắn trên người bây giờ mang theo mang những dược liệu kia cùng đan dược. Kia là còn thiếu rất nhiều, cho nên, hắn yêu cầu đến những địa phương khác làm một ít dược liệu chân quý. Tới nay cứu chữa hai nàng, hồn lực thả ra, hít sâu một hơi, Ngô Thần đầu động một cái, hồn lực thả ra ngoài, dò xét chung quanh khu vực. Hồn lực, đây là không thụ thời đại hạn chế, vô luận kia một thời đại, đều là phổ biến thông dụng, bởi vì loại lực lượng này thường thường quyết định bởi với tu hành giả thân. Cùng ngoại giới trong thiên địa năng lượng là không có gì trực tiếp quan hệ. Có người, Ngô Thần là luyện đan sư, hồn lực dĩ nhiên là vô cùng cường đại, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được, ở phụ cận cách đó không xa địa phương, liền có không ít người tụ tập, hơn nữa những người này trên người khí tức đều là rất cường đại. Cho dù là yếu nhất, đều có bán thần cảnh tu vi, về phần chân thần cảnh cường giả, đó cũng là thập phân nhiều. Kỳ quái, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, chẳng lẽ có vật gì sao? Ngô Thần cũng không bởi vì, nhiều cường giả như vậy tụ chung một chỗ, sẽ là bởi vì buồn chán. Nhất định là có vật gì đang hấp dẫn bọn họ, bằng không, bọn họ sẽ không tới, đi xem một chút, từ hiếu kỳ, Ngô Thần cũng là quá khứ, rất nhanh, hắn liền đến nhất tòa sơn lâm bên trong, một ngọn núi này lâm hết sức lớn, hơn nữa rất sâu, bên trong có một ít sinh vật cường đại tồn tại, những sinh vật kia, cả người tràn đầy khát máu khí tức, vô cùng kinh khủng, giống như cuồng ma, cảm ứng một chút, ở trong này, thật nhiều khí tức cường đại, mà những khí tức này, chính là lúc trước hắn cảm ứng đến những thứ kia khí tức cường đại. Như vậy có thể phán đoán, lúc trước những người đó, ngay tại một ngọn núi này trong rừng, không có gì do dự, Ngô Thần đi vào trong rừng rậm, giống, Ngô Thần đi chưa được mấy bước, đột nhiên liền thấy, một tấm miệng to như chậu máu hướng hắn cho cắn đến. Mang theo khát máu khí tức, tràn đầy toàn bộ rừng rậm, cũng không thèm nhìn tới, Ngô Thần cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, hắn bây giờ mặc dù bị thương nặng, thực lực phát huy có hạn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì miêu cầu liền có thể đối phó. Phanh, một tiếng, quả đấm lực lượng trực tiếp đánh vào người tới trên người tới kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một quyền đánh bay, một đường đè gãy rất nhiều cây cối, mới là rơi ở trên mặt đất, cả người bị chấn bể, hóa thành một than thịt vụn, chấn vỡ cái này xâm phạm người. Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu trong rừng rậm, một đường đi sâu vào, hắn cũng gặp không ít những sinh vật khác, trong đó không thiếu bát giai sinh vật, nhưng là đối với hắn mà nói, những sinh vật này cũng không là vấn đề lớn lao gì, nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết, cho nên con đường đi tới này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hưu, đột nhiên, một cổ siêu cường lực lượng hướng hắn bên này cho xông lại, năng lượng cường đại, mang theo hung uy thế, giống như ngập lụt một dạng điên cuồng xông ra, khí thế liệt, thế không thể đỡ, Ngô Thần mặt liền biến sắc, bởi vì này một cổ lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, đều có một loại lòng rung động cảm giác, không thể lơ là bất cẩn. Tiên Vương trấn cửu thiên, đối mặt một cổ lực lượng, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp sử dụng ra tuyệt kỹ Tiên Vương trấn cửu thiên. Nhất thời, kim quang óng ánh từ trên người hắn phun ra, kim quang dũng động trải rộng toàn thân hắn, tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương sừng sững ở vùng thế giới này giữa. Ngô Thần tiên vương đông lại một cái tụ tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ, chính là đánh xuống, hung hăng đánh vào tiên vương trên, năng lượng khổng lồ chấn tiên vương đều là không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, chân mày dựng lên. Ngô Thần cảm giác một cổ lực lượng thập phần cường đại, ít nhất cũng là một gã chân thần cảnh hậu kỳ cường giả phát ra đến, thật sự là không thể khinh thường. Bất quá, hắn càng cảm thấy nghi ngờ là, đối phương vì sao lại đối với hắn phát động công kích. Hắn mới đi tới cái thế giới này không có bao nhiêu thời gian. Đối với những khác người, đó là một chút cũng không nhận ra, cũng không khả năng theo chân bọn họ kết làm thù oán. Đã như vậy, đối phương vì sao lại hướng hắn phát động công kích đây? Chẳng lẽ là ngộ thương sao? Ngô Thần lẩm bẩm, tình huống như vậy, cũng không phải là không thể được. Dù sao, hắn đối với chỗ này hoàn toàn xa lạ, liền đến tột cùng là ở thế giới nào bên trong, hắn đều hoàn toàn không biết. Như thế nào lại có người cùng hắn kết thù đây? Ngay sau đó, hắn liền thấy, một người chính hướng hắn bên này xông lại, mà ở phía sau hắn, có mấy người chính đang đuổi bắt hắn, nhìn dáng dấp, quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, đây là một loại ngộ thương, Ngô Thần không có tính toán đi để ý tới những người này. Những người này với hắn là hoàn toàn không quen biết, hắn tự nhiên không có cần gì phải đi tiếp tay làm việc xấu. Huống chi, hắn bây giờ là người bị thương nặng, thực lực giảm nhanh, có thể phát huy ra lực lượng có hạn, có thể không phát sinh mâu thuẫn, liền tận lực không nên phát sinh mâu thuẫn, chính bởi vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần những người này không đến gây trở ngại hắn, cho dù là bọn họ chết, vậy cũng không liên quan chuyện hắn. Nhưng là, đang lúc này, một cái thanh âm vang lên, giống như thiên lôi, đây là, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, ta không có nhìn lầm chứ. Trong nháy mắt, những người này ánh mắt, hết thảy đều là nhìn về phía Ngô Thần, nhìn hắn ngoài thân Tiên Vương, ánh mắt lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhìn thấy những người này biểu tình, Ngô Thần rõ ràng ngẩn người một chút, bởi vì Tiên Vương Trấn Cửu Thiên một chiêu này, chính là bất chuyện chi bí, chỉ có tu hành qua bất diệt kim thân quyết người mới sẽ sử dụng một chiêu này. Thuộc về là lãnh môn chiêu số, sẽ không có rất nhiều người biết, nhưng là, những người trước mắt này, cuối cùng trực tiếp liền nhận ra, đây đúng là có chút khó tin, bất quá, tiếp theo những người này cử động, sẽ để cho hắn không hiểu chút nào, chỉ thấy những người này một tia ý thức hướng hắn cho xông qua. Nhanh, bắt hắn lại, không nên để cho hắn chạy, phàm là tu hành bất diệt kim thân quyết, đều là ma vật yêu nghiệt, người người phải trừ diệt, nhanh lên giết hắn, trong nháy mắt, những người này hết thảy là xông tới, đem Ngô Thần vây, cho tới trước bọn họ muốn làm sự tình đều là quên mất. Yêu ma, người người phải trừ diệt, nghe đến mấy cái này chữ, Ngô Thần nhất thời cảm thấy không giải thích được, hắn căn liền không nhận biết những người này, vừa không có làm gì vi phạm pháp lệnh chuyện. Thế nào những người này liền danh hiệu hắn là yêu ma tạc tử. Còn đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết, lúc này, ban đầu kia bị mọi người cho tập nã người kịp phản ứng. Nhìn một chút Ngô Thần, mắt lộ ra tà dị ánh sáng, có biệt dạng ý, tiểu tử, đa tạ ngươi cho ta dẫn đi những thứ này ngu ngốc. Thần sẽ không quản, chờ lát nữa chờ ngươi chết, ta sẽ tới nhặt xác cho ngươi. Nói xong, người này xoay người đi, xông vào trong rừng rậm, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 2032, tình huống có chút nghiêm nghị. Làm sao bây giờ? Sở Vân Cuồng cái tên kia chạy, chúng ta có muốn hay không lập tức đuổi theo? Thiên, Vân Cuồng cái tên kia chạy không bao xa, sẽ để cho hắn lại nhảy nhót một chút, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là trừ đi cái này yêu ma. Đúng, so sánh với cái này yêu ma mà nói, Sở Vân Cuồng tan chính là chuyện nhỏ, cái này yêu ma mới là dưới mắt tối mối họa lớn. Nếu như giữ lại, nhất định nguy hại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói, nghe bọn hắn đối thoại, Ngô Thần càng phát ra cảm thấy không giải thích được, hắn dám thề, hắn đối với những người này căn liền không nhận biết, nhưng mà, những người này lại mở miệng ngậm miệng bắt hắn cho gọi là yêu ma. Thật là làm cho người chán ghét tới cực điểm, giết, mấy người kia đồng loạt ra tay, mãnh liệt nguyên lực, bộc phát ra, xông thẳng hướng Ngô Thần, xuống tay với hắn, Ngô Thần gương mặt lạnh xuống, những người này, không hỏi thanh hồng tạo bạch liền xuống tay với hắn, thật coi hắn là cái gì trái hồng mềm, để cho người khi dễ không phải là, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần lập tức thúc dục lực lượng, mãnh liệt linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra. Hóa thành kim quang rực rỡ, tràn đầy toàn thân hắn, gia cố Tiên Vương lực lượng, đem lực phòng ngự thúc dục đến tối đại hóa, những người này thực lực, cũng chỉ là chân thần cảnh, mà hắn nhưng là thần tôn cảnh, mặc dù bị thương, không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu liền có thể đối phó. Phanh, những người này công kích, toàn bộ rơi vào Tiên Vương trên, nhưng là, Tiên Vương lực phòng ngự, đó là vô cùng cường đại, những người này công kích, căn liền lên không nửa chút tác dụng. Hết thảy đều là bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần cũng là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, trong nháy mắt trải rộng nửa bầu trời, nóng rực một loại cảm giác, nhanh chóng truyền tới, khiến cho người là rung động vạn phần. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, cho dù là thiếu hư cốc thánh hỏa một cái đỉnh cấp hỏa diễm phối trí. Hắn là như vậy có thể phát huy ra hỏa diễm lực lượng đến. Một điểm này nhi là không có vấn đề gì, hung hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt, đem đỉnh đầu hắn không chung cũng cho thiêu đốt thành một cái biển lửa. Bên trong hỏa diễm lăn lộn, biển lửa vọt lên, cuốn lên thiên địa, liệt diễm ngút trời, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa diễm đại đạo, đáng sợ hỏa diễm phun ra, nhanh chóng lao xuống, vô cùng kinh khủng, dường như muốn đem cả thế giới cũng cho thiêu hủy hầu như không còn như thế. Chiêu này lợi hại, tránh mau, nhìn thấy Ngô Thần một chiêu này, mấy người đều là hù dọa giật mình, nhanh chóng mau tránh ra. Địch né tránh Ngô Thần công kích, nhưng là, Ngô Thần một chiêu này, không chỉ là uy lực to lớn, hơn nữa công kích mặt cũng là vô cùng kinh khủng, cơ hồ đem phương viên một dặm không gian đều là hóa thành công kích địa điểm, khiến cho người là khó lòng phòng bị, không thể tránh né, a, đáng sợ hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, mấy người đều là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị ngọn lửa cho cuốn chúng, kinh khủng hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, muốn đem cả người bọn họ cũng đem phá hủy diệt, không cho bọn hắn bất kỳ lắc mình cơ hội. Trong nháy mắt, những người này toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, thân thể bị to đại hỏa diễm lực lượng cho đánh thẳng vào. kinh khủng hỏa diễm, đối với bọn họ tạo thành đáng sợ tổn thương, để cho bọn họ bị thương nặng. Đi, ở Ngô Thần trong tay tua thiệt, những người này không có lại lưu, trực tiếp rời đi, Ngô Thần lực lượng, bọn họ đã là thấy được, thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì chân thần cảnh cảnh giới thứ nhất cường giả. Tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn những người này rời đi, Ngô Thần cũng không có đi quản, hắn hiện tại tại chính mình cũng là người bị thương nặng. Thực lực bị hạn chế rất lớn, không thể vận dụng quá lực lượng cường đại, bằng không, kinh khủng cắn trả lực, sẽ để cho hắn không cách nào nhịn được. Rút lui, Ngô Thần triệt trừ tiên vương trạng thái, bây giờ, bất diệt kim thân quyết cho hắn tạo thành nhất định phiền toái. Nếu như có thể không sử dụng, hắn vẫn tận lực không nên sử dụng đi, trước biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra lại nói. Vừa rút lui trừ tiên vương trạng thái, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là cảm giác, trong thân thể có một loại hung huyết khí đang dũng động. Cuồng liệt chấn động, cơ hồ không áp chế được, muốn phá thể mà ra, Ngô Thần minh bạch, đây là hắn mới vừa rồi động dùng lực lượng cường đại đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, hắn là đan thần, tinh thông y thuật, này một ít vấn đề, ngược lại không làm khó được hắn, lấy ra một ít đan dược, Ngô Thần uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào đến toàn thân, để cho trong cơ thể hắn mãnh liệt huyết khí nhanh chóng áp chế xuống. Không hề bốc lên không ngừng, áp chế trong thân thể huyết khí, Ngô Thần cũng sẽ không quản, hắn nhìn chung quanh một chút, hắn biết, mới vừa rồi chiến đấu, hấp dẫn những người khác, lấy mới vừa những người đó đối với hắn thái độ đến xem. Khó bảo toàn những người khác cũng sẽ không giống trước những người đó như thế đối với hắn. Hắn không muốn đi cuốn vào đến càng nhiều trong phiền toái. Cho nên, hắn muốn sớm rời đi, đương nhiên, nếu là có người thật muốn lấy cái này tới làm văn. Giống như trước những người đó như thế, đối với hắn ra tay đánh nhau, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Đúng như dự đoán, Ngô Thần vừa mới vừa đi, chân sau đã có người tới, bọn họ nhìn Ngô Thần phương hướng rời đi, lại xuất hiện một cái tu luyện bất diệt kim thân quyết người. Chuyên với chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục ấy nấy sao? Khẳng định không chỉ là châm đối với chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục. Theo ta được biết, tại cái khác một ít trong thế giới, cũng xuất hiện tu hành bất diệt kim thân quyết yêu ma. Đúng, bọn họ không chỉ có công kích chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, còn công kích rất nhiều những địa phương khác, thí dụ như nói Lam thuộc về Đại Lục, Đèn Đường Đại Lục, nếu so sánh lại, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục coi như tốt, giống như Lam thuộc về Đại Lục, tu luyện bất diệt kim thân quyết ác ma càn quét hơn nửa thế giới. Giết không biết bao nhiêu người, mà Đèn Đường Đại Lục thì càng thêm thê thảm, toàn bộ Đại Lục thật sự có sinh linh toàn bộ bị tế luyện, hóa thành năng lượng. Cung cấp cho ác ma công pháp tu hành. Thật đáng sợ, những thứ này, đều vẫn là người sao? Người, ở đâu là người, rõ ràng là tàn nhẫn xúc sinh, là ác ma, bây giờ chỉ hy vọng cường giả chân chính có thể tới thần binh núi. Đem ác ma cho chu diệt, nếu không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, siêu cấp đáng sợ, đúng, đối với cái này sao một số người, Ngô Thần là không có đi quản, hắn đi được chính làm đàng hoàng, chỉ cần hắn cho là mình là chính xác, vậy hắn liền nhất định sẽ đi làm. Căn không cần để ý tới người khác thấy thế nào, dần dần, Ngô Thần đi sâu vào trong rừng rậm, ở rừng rậm sâu bên trong, hắn phát hiện rất nhiều rất liền khí tức cường đại, những khí tức này, so với trước hắn gặp thượng những người đó, đó là chắc chắn mạnh hơn, ngay cả thần tôn cảnh cường giả, hắn cũng cảm giác một ít khí tức, cái này làm cho hắn là như vậy không thể coi thường. Dù sao, thần tôn cảnh cường giả, nếu so với chân thần cảnh cường giả cường rất nhiều rất nhiều. Chương 2033, đầu chọc. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, nhất định sẽ có họa sát thân, không bằng sẽ để cho tiểu tăng cho ngươi xem một chút. Đảm bảo ngươi gặp giữ hóa lành, Ngô Thần chính đi, đột nhiên, từ bên trái truyền tới một thanh âm, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần quay đầu đến, nhìn sang, chỉ thấy một người đầu chọc người liền đứng cách hắn một trượng trở ra địa phương. Đang nhìn hắn, đầu chọc, ngươi là đang nói ta sao? Ngô Thần chỉ mình, hỏi tên chọc đầu này, đúng, chính là thí chủ, đầu chọc nói, ngươi đầu óc có bệnh đâu rồi? Ngươi mới họa sát thân, nghe một chút tên chọc đầu này nói là hắn, Ngô Thần lúc này giận, vô luận là ai, bị người nói ấn đường biến thành màu đen, có họa sát thân, cũng sẽ không cao hứng. Nói xong, Ngô Thần xoay người rời đi, một người điên, không cần phải đi để ý tới, nhưng là, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, tên chọc đầu này cuối cùng cười tủm tỉm đi tới, nói với hắn, thí chủ, cần gì phải đi vội vã đâu rồi, nếu không, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, bàn luận cuộc sống lý tưởng, như thế nào, Ngô Thần còn chưa lý. Hắn thấy, người này chính là một cái tên giang hồ lừa bịp, người như vậy, hắn thấy nhiều, hết lần này tới lần khác những người khác, ngược lại tạm được, bất quá hắn là ai, hắn chính là đan thần, há là dễ lừa gạt như vậy, thấy Ngô Thần không để ý tới hắn, đầu chọc lại nói, thí chủ, người chẳng lẽ liền không muốn biết, trước những người đó, vì sao tập kích thí chủ sao, Ngô Thần bước chân dừng lại, tên chọc đầu này lời muốn nói sự tình, đúng là hắn sự tình, trước, tại hắn lúc đi vào sau khi, liền gặp phải không giải thích được công kích, những người đó. Có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, cũng là chân thần cảnh cường giả, có siêu cường thực lực, những người này liên hợp lại đối phó hắn, loại chuyện này, nếu như không làm rõ, như vậy, phía sau khẳng định còn sẽ phát sinh như vậy sự tình. Mà đối với hiện tại hắn mà nói, đối phó chân thần cảnh cường giả, ngược lại dư giả, nhưng là, nếu như gặp thần tôn cảnh thậm chí còn thần quân cảnh hoặc là mạnh hơn tồn tại. Bọn họ những người này xuất thủ lời nói, hắn nhất định sẽ lâm vào trong nguy cơ, tình huống như vậy, cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Đầu chọc, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Đầu chọc thấy Ngô Thần dừng lại, tuét miệng cười một tiếng, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi qua, thí chủ hẳn không phải là Thiên Nguyên đại lục đất người chứ? Ngô Thần nghi hồ ly nhìn hắn, đạo, ta có phải hay không đất người, ngươi làm thế nào nhìn ra được? Đầu chọc đạo, nếu như thí chủ là người, như vậy thì nên biết mấy năm nay ở Thiên Nguyên đại lục cùng với chung quanh khu vực thật sự chuyện phát sinh, nếu như thí chủ biết những chuyện kia, cũng sẽ không hỏi tiểu tăng mới vừa rồi vấn đề. Ngô Thần đạo, đầu chọc, ngươi đừng theo ta vòng vo, nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi kết quả này chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân là đan thần, Ngô Thần tự nhiên biết, vòng vo chính là tên lường gạt môn thường dùng thủ đoạn. Bọn họ bình thường biết dùng loại phương pháp này tới lắc lư người khác, đem đối phương cho lượn quanh choáng váng, lượn quanh choáng váng sau, mới sẽ lộ ra chính mình nanh vuốt, để cho người đến đạo, đầu chọc đạo, xem ra, thí chủ quả thật không phải là Thiên Nguyên đại lục đất người. Không biết được ở Thiên Nguyên đại lục thượng xảy ra chuyện gì. Ngô Thần đạo, đầu chọc, người thật sự nếu không nói chuyện, ta nhưng là phải đi, Ngô Thần không muốn cùng người này kéo cái gì, hắn đâu chỉ không biết ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Ngay cả Thiên Nguyên đại lục là địa phương nào, hắn đều không biết, bởi vì hắn là đến từ người kế tiếp kỷ nguyên thời đại. Đối với thượng một cái kỷ nguyên thời đại đồ vật, hắn biết đồ vật, đó là hết sức có hạn, thí chủ, cũng đừng đi a. Tên chọc đầu này vội vàng kéo Ngô Thần, ngăn cản hắn rời đi, Ngô Thần không nhịn được nói, muốn ta không đi cũng được, vậy ngươi hãy mau nói, chớ ở nơi đó mù ép. Đối với tên đầu chọc này, hắn là không có nửa điểm nhi hảo cảm, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng, người này chính là một cái tên lường gạt, đầu chọc đạo, thí chủ, hết thảy các thứ này hết thảy, còn cùng thí chủ tu hành pháp quyết có liên quan, chắc hẳn thí chủ tu hành pháp quyết, là một môn tên là bất diệt kim thân quyết pháp môn đi. Đúng, ta tu hành pháp quyết. Đúng là bất diệt kim thân quyết, bất quá thì như thế nào? Đầu chọc đạo, thí chủ thật sự kinh lịch hết thảy, tất cả là bởi vì bất diệt kim thân này quyết lên. Gần đây, có người là tu hành bất diệt kim thân quyết, không tiếc cổ động sát hại, hủy diệt thế giới, hốt lấy tử lượng cao sinh mạng, coi đây là năng lượng, đột phá cảnh giới cao hơn tầng thứ, hủy diệt thế giới, hốt lấy sinh mạng coi như năng lượng. Nghe đến mấy cái này, Ngô Thần thất kinh, như vậy phương thức tu luyện, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta xem thí chủ tu vi hẳn đã đạt tới bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng đi. Chắc hẳn thí chủ cũng biết, đến đệ thất tầng sau, chính là khó mà dùng phương thức bình thường tới tu hành cái môn này pháp quyết. Ngô Thần yên lặng, hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, tự nhiên biết, đạt tới đệ thất tầng sau, nếu muốn làm tiếp đột phá, áp dụng nói chung phương pháp, đó là khó mà có hiệu quả, mà dưới tình huống này, chỉ có mở ra lối riêng, áp hút lấy còn lại tu hành giả trên người năng lượng, đem cho đồng hóa mất, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Nhờ vào đó tới đột phá cao cấp hơn cảnh giới tầng thứ. Đương nhiên, đây chỉ là tu hành bất diệt kim thân quyết phía sau công pháp một loại biện pháp mà thôi. Còn có một chút những biện pháp khác, bất quá những biện pháp kia đều rất hà khắc, cơ hồ có rất ít người biết sử dụng. Đầu chọc đạo, chính là bởi vì bình thường biện pháp không cách nào nữa tu hành bất diệt kim thân quyết. Những tu hành đó bất diệt kim thân quyết người, lại không chịu tốn thời gian đi các loại, chính là sử dụng ra một loại cực kỳ ác độc biện pháp. Loại biện pháp này chính là hấp thu đại lượng sinh mạng, lấy được đủ nhiều năng lượng. Từ đó đột phá bất diệt kim thân quyết cảnh giới, Ngô Thần ánh mắt đất trợn to, một loại biện pháp, cũng là bị ghi lại ở bất diệt kim thân quyết bên trong một loại biện pháp. Hắn là như vậy biết, bất quá, một loại biện pháp, cũng là tà ác nhất một loại, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có người sẽ áp dụng một loại biện pháp. Ít nhất, hắn thì sẽ không áp dụng một loại biện pháp, mà hắn thật sự nhận biết những người đó, cũng không có một áp dụng một loại biện pháp, bởi vì nếu như sát hại quá nhiều, sẽ tạo thành nghiệp chướng, đối với tu hành giả vị lai tu hành. Đó là cực kỳ bất lợi, chính là bởi vì những người này xuất hiện, mới khiến cho cái môn này công pháp hiện tại ở đây sao không khai người thích. Kể cả đến tu hành cái môn này công pháp người, đó cũng là tao làm liên lụy, bị thế nhân thật sự căm ghét, vì mọi người thật sự không cho nên mới cũng có trước một màn tình huống. Nghe đầu chọc vừa nói như thế, Ngô Thần coi như là minh bạch, không trách trước những người đó sẽ công kích cho hắn, nguyên lai là bởi vì này dạng, bất quá, nói đi nói lại thì, không là tất cả người, cũng sẽ áp dụng một loại biện pháp tu hành bất diệt kim thân quyết. Lấy loại biện pháp này tiến hành tu hành, nhưng mà chiếm một bộ phận rất nhỏ, phần lớn người cũng sẽ không áp dụng loại biện pháp này. Bởi vì thật sự là quá tạo nghiệt, sát hại quá kinh khủng, quá mức đáng sợ. Chương 2034, Thần vực, Lúc này, hòa thượng đầu chọc đột nhiên nói, vị thí chủ này, người sẽ không cũng áp dụng phương thức như vậy tu hành bất diệt kim thân quyết đi. Nhỏ như vậy tăng liền khuyên thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, đi ngươi, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Ngô thần không nhịn được chửi một câu, đầu chọc chết tiệt, còn khuyên hắn quay đầu lại là bờ, rõ ràng là chỉ mong hắn xuống địa ngục. Đầu chọc cười ha ha, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, ngô thần trên người, cũng không có gì oán khí, rất rõ ràng, hắn là áp dụng chính quy biện pháp tu luyện bất diệt kim thân quyết. Bởi vì nếu là áp dụng tà ác biện pháp tu luyện, trên người sẽ nhiễm phải một ít oán khí, những thứ này oán khí, giống như là nguyền rủa như thế, gia tăng ở trên người, trừ phi là cường giả tuyệt thế, nếu không, dù ai cũng không cách nào rửa sạch kia một loại oán khí. Đầu chọc, ngươi nói cho ta một chút, nơi này kết quả là địa phương nào chứ? Cái gì, thí chủ không biết nơi này là nơi nào? Đầu chọc khiếp sợ, ngô thần đạo, ngươi không phải mới vừa cũng nói, ta không phải là đất người, nếu ta không phải là đất người, ta không biết những thứ này, đó cũng coi là bình thường đi, thí chủ thật không phải là đất người. Trên đầu chọc nhìn xuống đến ngô thần, trước hắn, bất quá chỉ là hồ siêu, bởi vì tu hành bất diệt kim thân quyết rất nhiều người. Đại đa số thế giới đều có tu hành loại công pháp này người. Cho dù là ở thiên nguyên đại lục, cũng có một ít người, bất quá bây giờ bởi vì ra nhiều như vậy sự tình. Bọn họ phần lớn đều đã ẩn núp, giống như ngô thần loại này còn nghênh ngang đi ra thoáng qua người. Đó đã là thật rất ít, cơ thượng không thấy được. Đầu chọc, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi đều là lừa phỉnh ta sao? Ngô thần mí mắt dựng lên, trợn mắt nhìn đầu chọc, làm sao có thể, tiểu tăng nhưng là không chỗ nào không biết. Đầu chọc lập tức trục quay thẳng tắp, loại chuyện này, đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Ngô thần híp đôi mắt một cái, hắn cũng không vạch trần, hắn ngược lại cảm thấy, tên chọc đầu này thật ra thì rất có thú. Mà hắn là như vậy mới vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, yêu cầu một số người chỉ dẫn, đối với cái gì thiên nguyên đại lục thậm chí còn toàn bộ nguyên khí thời đại có một bước đầu nhận. Biết, lời như vậy, có thể thuận lợi hắn hành động, đầu chọc, ngươi đã cái gì cũng biết, như vậy, ta lại thi ngươi, nhìn ngươi đến cùng là đúng hay không cái gì cũng biết. Dĩ nhiên, nếu như ngươi trột dạ, như vậy, coi như ta không nói gì, đầu chọc có chút sửng sờ, ngô thần lời nói, làm như thế nào tiếp tục a? Không phải là rõ ràng kích hắn sao? Ngô thần liếc hắn một cái, khoan thai nói, thế nào, đầu chọc, chẳng lẽ thật lòng hư đi, làm sao có thể, phóng ngựa đến đây đi, tiểu tăng nhưng là không chỗ nào không biết, bị ngô thần lại một kích, đầu chọc lần nữa thẳng tắp trục quay, dưới tình huống này, chính là không thể hư a. Đại không trả lời không được liền chế một cái chứ, nhìn ngô thần như vậy cái dáng vẻ, hẳn không giống như là cái gì người thông minh, nếu như là người thông minh lời nói, sớm phủi mông một cái đi, sẽ không nghĩ tới khảo nghiệm hắn như vậy một loại phơi bày đối phương thức. Nghe vậy, ngô thần mừng thầm trong lòng, tên chọc đầu này, nhẹ nhàng thoải mái ở giữa hắn chiêu, xem ra đầu cũng không phải quá linh quang. Đầu chọc, thiên nguyên đại lục là cái địa phương nào? Hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, còn là cao đẳng thế giới, người chúa tể là kia một cái cấp bậc cường giả. A, nghe được ngô thần vấn đề, đầu chọc trực tiếp sửng sờ, đây là vấn đề gì? Không phải người người đều biết ấy ư, căn không tính là vấn đề tốt, thế nào, người sẽ không liền một cái như vậy vấn đề cũng trả lời không được đi. Ngô thần dòm đầu chọc. Tên chọc đầu này đang suy nghĩ gì, hắn như thế nào không biết, bất quá, đối phương đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn căn liền không thuộc về cái thời đại này người, đối với một ít cơ tính vấn đề, hắn thật đúng là không biết. Đầu chọc đạo, thí chủ đây là lời gì, thiên nguyên đại lục dĩ nhiên là cao đẳng thế giới, người chúa tể là tám đại thần hoàng, tương truyền, còn có thánh thần cảnh cấp bậc cường giả, bất quá lại không có người thấy, cho nên chính là thần hoàng. Thần hoàng, ngô thần ngẩn ra, bởi vì vừa nhắc tới cái này, hắn sẽ không tự bản thân nhớ tới Nguyệt thần Nguyệt Lưu Huỳnh. Nàng đã là đột phá thần hoàng cảnh, trở thành một danh thần hoàng cảnh cường giả, nhưng mà, hắn bây giờ đi tới nguyên khí thời đại, cùng Nguyệt Lưu Huỳnh vị trí thời đại, cách nhau một cái kỷ nguyên, có thể hay không quay trở lại, vậy còn rất khó nói, có lẽ, cả đời này đều khó gặp lại sau. Thí chủ, tiểu tăng bây giờ rất hoài nghi, người kết quả đến từ chỗ nào, làm sao có thể liền nhiều như vậy vấn đề cũng không biết. Nói lời này thời điểm, đầu chọc cũng là híp mắt, rất rõ ràng, hắn là cho là, ngô thần là cố ý tiêu khiển hắn. Dùng thấp như vậy cấp vấn đề tới hỏi hắn, đây rõ ràng là đang khi dễ hắn ngu đần chứ sao? Ngô thần nhưng là xem thường, đạo, đầu chọc, ta đi qua địa phương tương đối nhiều, có thể có chút địa phương liền ngươi cũng chưa có nghe nói qua. Phải không, kia thí chủ không ngại nói một chút nhìn, nhìn tiểu tăng có biết hay không? Ngô thần cười, đạo, thiên vũ đại lục, ngươi biết không? Thiên vũ đại lục, đây là hắn tự trọng sinh tới nay thật sự đến một chỗ. Đối với hắn mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, thiên vũ đại lục, đây là địa phương nào? Đầu chọc sững sốt, thiên vũ đại lục, hắn thật giống như thật chưa có nghe nói qua chỗ này. Không biết đây là đâu cái núi cạc cạc xó xỉnh, còn có lam quang đại lục, chân linh đại lục, giao quang đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới, phù diêu đại thế giới, thuấn giới, chân long đại thế giới, chân phượng đại thế giới, Hồng Mông đại thế giới vân vân và vân vân, những thứ này ngươi nhưng là cũng nghe nói qua sao? Ngô Thần một hơi thở nói ra rất nhiều thế giới tên. Những thế giới này cũng với hắn có quan hệ, hoặc là hắn đời này đi qua địa phương, hoặc là hắn kiếp trước đi qua địa phương. Đầu chọc lại vừa là sững sốt, Ngô Thần lời muốn nói địa phương, hắn thật giống như cũng không thế nào nghe nói qua, bất quá, lời này hắn là chắc chắn sẽ không nói. Thí chủ, ngươi có phải hay không nhớ lầm tên, Lam Quang Đại Lục, chỗ này, không phải là hẳn gọi Lam Quang Đại Thế Giới ấy ư? Giao Quang Đại Thế Giới, ngươi chắc chắn không phải là Giao Quang Thần Vực, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngươi chắc chắn không phải là Huyền Hoàng Thần Vực ấy ư? Phù Diêu Đại Thế Giới, ngươi chắc chắn không phải là Phù Diêu Thần Vực ấy ư? Còn có cái gì Chân Linh Đại Lục, có một chỗ như vậy sao? Thần vực, Ngô Thần là nghe lần thứ hai cái từ hối này, trước hắn liền nghe Hư Vô Thánh Mẫu đề cập tới một cái tên là Quá Viêm Thần Vực địa phương. Còn nói muốn hắn đi chỗ này đâu rồi, mà nay, hắn lại vừa là nghe lần thứ hai nói một chỗ như vậy. Kết quả đây là một cái dạng gì địa phương, kết quả cái gì là thần vực? Ngô Thần không nhịn được hỏi, thí chủ không biết, đầu chọc rất kinh ngạc. Đúng, Ngô Thần gật đầu, hắn quả thật không biết, đầu chọc đạo, kia thí chủ nhưng là biết, hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, cao đẳng thế giới đi, cái này ta biết. Trừ những thứ này, ta còn biết siêu cấp thế giới, Ngô Thần trả lời, đầu chọc gật đầu một cái, đạo, nếu biết siêu cấp thế giới, vậy thì dễ làm, cái gọi là thần vực, chính là siêu cấp trên thế giới, chương 2035, không tương, siêu cấp trên thế giới, Ngô Thần khiếp sợ, thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tại hắn thời đại kia trong, cũng chỉ có siêu cấp thế giới, đây chính là hắn thật sự ở thời đại kia trong đẳng cấp cao nhất thế giới. Về phần siêu cấp trên thế giới, hắn là căn chưa có nghe nói qua. Chớ đừng nói chi là gặp qua, đầu chọc đạo, dựa theo bình thường tiêu chuẩn phân chia, cấp bậc thấp nhất thế giới, là không có yêu cầu gì, chỉ cần là cái diễn hóa ra cao đẳng sinh mạng thể thế giới. Cơ tượng cũng có thể được xưng là hạ đẳng thế giới, mà trung đẳng thế giới là không giống nhau, ít nhất phải nắm giữ 5 tên thần tôn cảnh cường giả, mới là có thể gọi là trung đẳng thế giới. Về phần cao đẳng thế giới đâu rồi, là phải chuẩn bị thần hoàng cảnh cường giả, đồng dạng cũng là 5 tên thần hoàng cảnh cường giả. Siêu cấp thế giới đâu rồi, ít nhất nắm giữ một tên chí cao thần mới là có thể trở thành siêu cấp thế giới, cao cấp nhất thế giới chính là thần vực tiêu chuẩn là phải từng sinh ra đại đế, như vậy thế giới mới có thể gọi là thần vực, nguyên lai là như vậy, Ngô Thần minh bạch, đáy lòng nhưng là hơn rung động, bởi vì tại hắn thuộc quyền thời đại kia, là không có đại đế, cho nên cũng không có thế giới nào có thể xưng là thần vực. Cho dù là dị tộc thánh giới, vậy cũng chỉ nhưng mà siêu cấp lớn thế giới, bởi vì chưa từng xuất hiện đại đế, thật sự dĩ vô pháp xưng là thần vực, nếu như dị tộc có thể xuất hiện chân chính đại đế, như vậy, thực lực nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thế giới cấp bậc cũng sẽ phát sinh thay đổi, thăng cấp thành là chân chính thần vực, cũng là hắn thời đại kia trong duy nhất thần vực. Cho đến lúc này, tại hắn thời đại kia trong, còn có người nào có thể cùng dị tộc chống đỡ được? Chờ đợi bọn họ cái vũ trụ kia, đúng là vô tận tai nạn cùng sâu nặng khổ nạn, tất cả mọi người đều sẽ tiến vào trong dầu sôi lửa bỏng. Bị dị tộc áp bách cùng nô dịch, vĩnh viễn đều không cách nào xoay mình. Đầu chọc, ngươi có biết hay không Quá Viêm Thần Vực? Đầu chọc đạo, Quá Viêm Thần Vực, đại danh đỉnh đỉnh a, Viêm Đế đạo tràng chỗ, cửu đại thần vực một trong. Cái gì? Nghe được cái này, Ngô Thần thất kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Quá Viêm Thần Vực lại là Viêm Đế đạo tràng chỗ, khó trách Hư Vô Thánh Mẫu muốn hắn đi chỗ này, nguyên lai lại là bởi vì như vậy. Chợt, ánh mắt hắn chính là sáng lên, nếu như Quá Viêm Thần Vực là Viêm Đế đạo tràng, như vậy, Hư Cốc Thánh Hỏa há chẳng phải là thì có cứu ấy ư? Phải biết, Hư Cốc Thánh Hỏa nhưng là Viêm Đế con gái, nếu như Viêm Đế ở bằng vào Viêm Đế kia thông thiên triệt địa chuyện, cứu chữa Hư Cốc Thánh Hỏa, đây chẳng phải là một đĩa đồ ăn sao? Xem ra, được cho Quá Viêm Thần Vực một chuyến, cho dù là giả Cốc Thánh Hỏa, hắn cũng phải thượng Quá Viêm Thần Vực một chuyến. Hư Cốc Thánh Hỏa là hắn bạn tốt, lần này bởi vì hắn mà ra chuyện, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu như không đem nàng chữa lành, như vậy, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Đúng, Thuấn Đế đâu rồi? Thuấn Đế đạo tràng lại ở nơi nào? Nếu Hư Cốc Thánh Hỏa có thể đi Quá Viêm Thần Vực, như vậy, Thuấn Nhan sự tình có phải hay không cũng có thể đi Thuấn Đế đạo tràng giải quyết đâu rồi. Tuy nói Thuấn Nhan với Thuấn Đế quan hệ đã tương đối yếu ớt, nhưng mà Thuấn Đế nhất cái con cháu đời sau, nhưng là ít nhất trong cơ thể chứa Thuấn Đế huyết mạch. Đi Thuấn Đế đạo tràng tìm bọn hắn người hỗ trợ, bọn họ cũng không đến nổi cự tuyệt đi. Thuấn Đế đạo tràng, thí chủ nói là Phù Diêu thần vực sao? Đầu chọc dĩ nhiên là biết Thuấn Đế, đây chính là đại đế, có tuyệt đối uy vọng, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, đó là không người không biết, không người không hiểu, Phù Diêu thần vực là Thuấn Đế đạo tràng. Ngô Thần có chút khiếp sợ, nguyên tưởng rằng bây giờ Thuấn giới mới là Thuấn Đế đạo tràng, nhưng là chưa từng nghĩ, toàn bộ Phù Diêu đại thế giới đã từng đều là Thuấn Đế đạo nơi ở. Về phần ban đầu cổ bên trong từng nói, Phù Diêu đại thế giới nguyên là siêu cấp lớn thế giới. Sau đó trải qua thiên nhân ngũ suy, thời đại biến thiên, do siêu cấp lớn thế giới cho biến chuyển thành cao đẳng đại thế giới. Thuyết pháp này, thật ra thì cũng có lầm, bởi vì phù diêu đại thế giới cũng không phải là siêu cấp lớn thế giới, mà là so với siêu cấp lớn thế giới còn phải cao cấp hơn thần vực. Đúng vậy, thí chủ không phải là phải nói cho ta biết, thí chủ không biết cái này đi. Đầu chọc nhìn Ngô Thần, trong lòng thật ra thì một mực đang lẩm bẩm, bởi vì Ngô Thần hỏi vấn đề, đều là đơn giản một chút được không thể lại đơn giản vấn đề. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, đó là căn không tồn tại hỏi thăm cần phải, bởi vì là thông thường, cơ thượng là cần phải nhận thức, nếu như ta nói, ta thật không biết, ngươi có tin hay không? Ngô Thần cười nói, lộ ra lập lờ nước đôi, cát, đầu chọc miệng đầy khinh thường, hiển nhiên là không tin, thấp như vậy cấp vấn đề, đối với bọn họ loại cảnh giới này người, đó thật là quá đơn giản, căn không chứa nửa chút kỹ thuật hàm lượng, Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không biện giải cái gì, bởi vì hắn biết, chính mình cho dù nói mình là từ phía sau thời đại chuyển tiếp tới. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, bởi vì chuyển kiếp thời đại, đây cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình, cho dù là hắn, cũng là ở tá trợ ở lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ hai món chí bảo lực lượng, mới là được thành công thực hiện. Hơn nữa, ở quá trình chuyển kiếp bên trong, bọn họ còn gặp được xưng trên thế giới tối đại tai nạn thiên nhân ngũ suy. Nếu không phải hắn trên người có nại hà kiều món này thần vật, hắn và Thuấn Nhan còn có hư cốc thánh hỏa ba người bây giờ chỉ sợ là cũng sớm đã là tan tành mây khói, căn liền là không có khả năng đến cái này nguyên khí thế giới. Đầu chọc, gặp nhau tức là hữu duyên, không ngại nói cho ta biết ngươi danh hiệu đi. Ngô Thần bây giờ cảm thấy, tên đầu chọc này không hề chán ghét như vậy. Từ trong miệng hắn lấy được rất nhiều có giá trị tin tức. Có lẽ, hắn còn có thể được nhiều tin tức hơn. Đây cũng là nói không chắc. Đầu chọc đạo, A-di-đà Phật, tiểu tăng pháp danh không tương. Chờ một chút, tiểu tăng, thí chủ, ngươi là Phật tu. Ngô Thần đột nhiên nhớ lại một loại đã từng cường thịnh nhất thời một loại đạo thống. Loại này đạo thống chính là Phật đạo. Phật đạo, ở sách cổ trở bên trong. Đã từng cũng là cực kỳ huy hoàng, từng có rất nhiều cường giả, cho dù là Long tộc cùng Phượng tộc lớn như vậy tộc, cũng là không dám khinh thị bọn họ, nhưng là, những thứ này, đều là thượng cổ thời đại sự tình, đến hắn chỗ thời đại, Phật đạo đã là suy sụp xuống, nhóm lớn cường giả tuyệt thế, hoặc là biến mất, hoặc là tọa hóa, đưa đến Phật đạo thực lực giảm nhanh, sau đó là được một loại phổ thông lưu phái, bất quá, hắn bây giờ vị trí phương, là thượng cổ thời đại, thuộc về nguyên khí một thời đại, ở thời đại này bên trong. Phật đạo là vô cùng hưng thịnh, cùng còn lại một ít lưu phái, nói cách khác kiếm đạo, đao đạo vân vân và vân vân, đều là không kém, không người nào dám khinh thường. Thượng cổ thời đại, chú trọng là đạo thống, chú trọng là tu đạo, không giống hắn thế giới bây giờ, chú trọng là thể chất, là huyết mạch. Chương 2036, Thần Binh Sơn. A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là Phật tu, không tương miệng tụng Phật hiệu, miệng đầy Phật ngữ, Ngô Thần âm thầm lấy làm kỳ, cái thời đại này, so sánh với hắn thật sự ở thời đại kia, không thể nghi ngờ là muốn càng thêm đặc sắc, càng kích thích, nơi này không chỉ là có đủ loại không đồng đạo thống. Mỗi một môn đạo thống, tu luyện tới cực hạn, đều có thể có kinh thiên động địa năng lực, có thể nói là bách gia tranh minh, vạn đạo cùng tồn tại, chớ đừng nói chi là còn có vô thượng đại đế cùng vô thượng thần vực. Những thứ này, đến hắn thời đại kia, cũng có thể được xưng là truyền thuyết, nhưng mà, ở thời đại này bên trong, lại là chân thật tồn tại. Thí chủ, còn không biết thí chủ danh hiệu, là đạo thống gì, không tương hỏi ngược lại, ta à. Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, cô thả đem ta gọi là đan đạo đi, Ngô Thần là đan thần, hắn thật sự điều nhiên đạo thống, dĩ nhiên là đan đạo, mà đan đạo, đây đối với vô luận thời đại nào mà nói, đều là ắt không thể thiếu, cũng căn bản không hề suy sụp cách nói, bởi vì vô luận là kia một thời đại, đều phải cần luyện đan sư, yêu cầu đan dược, đây là không thể thiếu vật tất yếu, không người nào có thể thiếu, đan đạo, chẳng lẽ thí chủ là luyện đan sư, không tương con mắt to phát sáng, luyện đan sư, đan đạo. Bực này thân phận, nhưng là rất không bình thường a. Phải biết, luyện đan sư đây chính là một môn để cho người thập phân hâm mộ nghề. Có thể nói như vậy, ở trên thế giới này, chỉ cần là cá nhân, cũng là muốn xưng là luyện đan sư. Nhưng mà, nếu muốn trở thành một tên luyện đan sư, cần điều kiện là rất hà khắc. 1 triệu nhóm người bên trong, cũng là chưa chắc có thể ra một cái. Đặc biệt là đẳng cấp cao luyện đan sư, càng là thưa thớt. Người như vậy, có lẽ thân thực lực không thế nào mạnh, nhưng là, bọn họ sức ảnh hưởng lại là phi thường to lớn. Cơ thượng không người nào nguyện ý đi đắc tội một tên đẳng cấp cao luyện đan sư. Ngươi đã nghĩ như vậy cô thả chính là đi. Ngô Thần lập lờ nước đôi đạo, hắn là đan thần, dĩ nhiên là luyện đan sư. Bất quá, nơi này là nguyên khí thời đại, không biết có bao nhiêu cửu giai luyện đan sư, thậm chí có ít luyện đan sư năng lực luyện đan thập phân kinh khủng. Thậm chí hoàn toàn không có ở đây hắn kiếp trước đỉnh phong tài nghệ bên dưới. Mà hắn thì sao, bởi vì bây giờ hồn lực không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên hắn bây giờ còn không cách nào luyện chế ra cửu giai đan dược. Không thể tính là một tên cửu giai luyện đan sư, cứ cho tiểu tăng mắt vụng về, không tương tắc tắc kêu kỳ lạ, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại là một tên luyện đan sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cấp bậc hẳn còn không thấp, người như vậy, nếu như có thể giữ ổn định quan hệ, đó là không thể tốt hơn nữa, không sẽ có phiền toái gì. Ngô Thần thật ra thì càng rung động, cái thời đại này, không nghi ngờ chút nào là rất thích hợp với hắn, nguyên khí đầy đủ, đủ loại cường giả cũng là rất nhiều, có thể nói là vạn đạo tụ tập, cường giả như rừng, ở loại địa phương này tu hành, đó là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, cân nhắc đến hắn vị trí thời đại kia, chính gặp đến dị tộc uy hiếp, bạn hắn, đệ tử của hắn, hắn nữ nhân, vân vân và vân vân, bọn họ cũng tỷ nguyên tiếp theo thời đại trong, tùy đều có thể sẽ bởi vì dị tộc xâm phạm mà tiêu diệt. Hắn như thế nào lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, một thân một mình ở trong thời đại này sinh tồn đâu rồi? Cho nên, cái thời đại này tuy tốt, hắn lại thì không cách nào ở lâu, hắn nhất định phải mau sớm trở lại cái đó thuộc về hắn thời đại bên trong. Luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan, giúp bọn hắn bên này cũng làm ra chân chính đại đế, để cho bọn họ bên này có thể đánh bại dị tộc, nát bấy dị tộc ý đồ cùng âm mưu. Tiểu tăng cùng thí chủ thập phân ăn ý, không bằng liền ở cùng nhau đi thôi, tìm một chút thần binh sơn, không biết thí chủ ý như thế nào. Không tương đối với Ngô Thần phát ra mời, như vậy một vị luyện đan sư, nhưng là phải đem cầm cơ hội tốt, nếu để cho hắn với người khác đi chung với nhau, như vậy thì tác thành những người khác. Thần binh sơn, nghe được cái này, Ngô Thần ngược lại nhớ tới, hắn bây giờ tới đây một tòa trong thâm lâm diện mục là kia như vậy. Thần binh sơn bên trong kết quả có vật gì, đáng giá nhiều người như vậy tới tìm tòi. Cái vấn đề này, cũng là Ngô Thần tự mình nghĩ hỏi, bởi vì hắn biết, tất cả mọi người đều là xu lợi, vô luận thời đại nào người, cũng không thể thoát khỏi cái vòng này. Đây là không có biện pháp chối, không có thứ tốt, những người khác